Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 46, kết minh. Tần Phong nói, ta nói qua, Tinh Thiên Tông hiện tại cần muốn một đoạn thời kỳ hòa bình. Hoàng phủ cổ tộc cùng chuyên tôn cổ tộc đều không có gây ta. Ta cũng sẽ không đi chọc hắn nhóm. Nghe được lời này, Hoàng phủ tộc trưởng, chuyên tôn tộc trưởng đều thở phào rồi một hơi. Bọn họ thật đúng là lo lắng chính mình kia chút hậu bối sẽ giống Thác Bạt thị tộc đồng dạng ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Tần Phong khi yếu ớt đều giết không chết. Bây giờ hắn mấy lần xông xáo lịch luyện, sớm đã thuế biến đến mới tinh độ cao. Lúc này còn muốn tới là địch, không phải là tự tìm đường chết sao? Bất quá nha. Đột nhiên Tần Phong lời nói xoay chuyển, lại nói, về sau ta nhưng không dám hứa chắc bọn họ có thể hay không tìm Tinh Thiên Tông phiền phức. Nếu như mình tìm đường chết, ta thế nhưng là sẽ không khách khí. Hoàng phủ tộc trưởng, chuyên tôn tộc trưởng mặt liền biến sắc, nhưng bọn họ có thể làm cái gì? Bọn họ liền kim trùng bí cảnh đều ra không được, liền cảnh cáo đều không thể cảnh cáo kia chút hậu đại. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Tần Phong cười nói, yên tâm đi, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần các người cố gắng giúp ta tráng đại Tinh Thiên Tông, về sau hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc ta tuyệt sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chí ít không thể so với Bách Lý cổ tộc, Thân Đồ cổ tộc cùng Đông Quách cổ tộc kém đi đâu. Tốt, chúng ta tin ngươi. Chuyên tôn tộc trưởng trịnh trọng nói, Tần sư đệ, ngay tại cái này lúc, Cố Hải đi tới, cùng mấy tộc lớn dài lên tiếng chào, Tần Phong liền đứng dậy cùng Cố Hải cùng một chỗ rời đi rồi. U tĩnh trên đường nhỏ, Cố Hải nói, chuyên tôn cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc sứ giả lại tới rồi. Vẫn là muốn kết minh chia cát thác, Bạt thị tộc, Tần Phong không khỏi hỏi lại nói. Cố Hải ứng nói, không sai biệt lắm là ý tứ này. Hừ, chúng ta cùng Thác Bạt thị tộc đánh đến hiện tại, bọn họ cũng muốn nhặt tiện nghi. Cười lạnh, Tần Phong cũng là hướng điện lớn phương hướng đi đến. Vừa vào điện lớn, Tần Phong lập tức liền nhìn thấy rồi lần trước chuyên tôn cổ tộc phái tới người hầu Hạng Sách. Mà cùng Hạng Sách ngồi đối diện nhau, chính là một tóc trắng qua vai, không cần lông mi trắng lão già. Người này luận ở Đoan Mộc thị tộc địa vị, thế nhưng là so Hạng Sách ở chuyên tôn cổ tộc cao hơn một chút. Duyên Mộc Tâm Thánh, Đoan Mộc thị tộc bối phận cao nhất thánh cảnh đại năng. Đừng nhìn Đạm Thai cổ tộc tu luyện lực lượng tinh thần đại năng nhiều nhất, thế nhưng là luận hiện nay lực lượng tinh thần đệ nhất nhân, lại chính là vị này Duyên Mộc Tâm Thánh. Tần Tông Chủ, nhìn thấy Tần Phong đi vào, Duyên Mộc Tâm Thánh cùng Hạng Sách lập tức đứng dậy hành lễ. Bây giờ Tinh Thiên Tông đem thời kỳ toàn thịnh Thác Bạt thị tộc đều đánh chiến bại cầu hòa. Vẻn vẹn một điểm này liền đã nói rõ Tinh Thiên Tông có được rồi cùng Đoan Mộc thị tộc, hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc ngang vai ngang vế vốn liếng. Thậm chí đã gặp bại Thác Bạt thị tộc đều muốn ở những này thế lực lớn trước mặt thấp một đầu. Mà xem như Tinh Thiên Tông tông chủ, Tần Phong tự nhiên là cùng Đoan Mộc thị tộc, chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng địa vị tương đương. Duyên Mộc Tâm Thánh cùng Hạng Sách thấy rồi đương nhiên phải cẩn thận khách khí. Không biết rõ có khách đến, không có từ xa tiếp đón rồi, mời ngồi. Tần Phong cũng là khách khí đáp lễ, chuyến này Duyên Mộc Tâm Thánh cùng Hạng Sách vì sứ giả. Vậy liền đại biểu cho Đoan Mộc thị tộc tộc trưởng cùng chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng. Địa vị là cùng Tần Phong ngang vai ngang vế. Tần Phong cùng bọn họ phân chủ khách ngồi xuống. Cố Hải ngồi ở hạng chót. U Đô Hoàng tử vậy cố ý bị Tần Phong gọi tới, cùng nhau ngồi ở bên cạnh, dâng trà. Tần Phong an bài xuống dưới, Tần Tông Chủ, Duyên Mộc Tâm Thánh bỗng nhiên đứng lên, chắp tay cười nói, vui nghe Quý Tông đạt được toàn bộ Thác Bạt Đại Cương Vực. Về sau cái này Thác Bạt Đại Cương Vực nên đổi tên Tinh Lớn Như Trời Cương Vực rồi. Thác Bạt Thành cũng muốn biến thành Tinh Thiên Thành rồi. Chúng ta tộc trưởng Đặc Mệnh Lão Hủ chuẩn bị trên ít lời lãi. Lấy đó chúc mừng, nói lấy, Duyên Mộc Tâm Thánh từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra một đàn mộc hộp gấm. Trong hộp gấm ánh sáng lưu chuyển, linh khí xông vào mũi. Cho dù không mở ra, cũng có thể đoán được bên trong đồ vật nhất định bất phàm. Đối diện Hạng Sách vậy liền vội vàng đứng lên, tặng lễ chúc mừng, thay mặt ta cảm ơn hai vị tộc trưởng. Tần Phong thu xuống hạ lễ, lại nhìn cũng không nhìn, mà là cười nói, bất quá Thác Bạt Thành sẽ không đổi gọi Tinh Thiên Thành. Bởi vì về sau nơi này sẽ không làm Tinh Thiên Tông căn cơ. Cái gì? Duyên Mộc Tâm Thánh cùng Hạng Sách đều cực kỳ ngoài ý. Thác Bạt Thành có được ngàn tòa linh khí vô cùng nồng đậm tiên đảo tạo thành. Vô luận là mà duyên hoàn cảnh, vẫn là nội thành hộ tông đại trận, đều là vô tận cương vực kể đến hàng đầu. Như thế địa phương tốt, Tinh Thiên Tông không muốn làm căn cơ. Tần Phong chỉ vào bên người U Đô Hoàng tử cười nói. Vị này tin tưởng các ngươi đều biết a, đã từng nguyên bảng đệ nhất cao thủ, kế thừa chi thánh toàn bộ truyền thừa U Đô Hoàng tử. Duyên Mộc Tâm Thánh, Hạng Sách nhìn một chút, tự nhiên đều nghe nói qua. Tần Phong nói, U Đô vốn tên là Thân Đồ Phàm, chính là thân đồ cổ tộc may mắn còn sống sót hậu duệ, mà ở trong đó vốn là thuộc về thân đồ cổ tộc. Ta hiện tại cũng muốn đem nơi này giao cho U Đô, xem như khôi phục tổ tông của hắn cơ nghiệp, cho nên về sau nơi này liền gọi Thân Đồ Hoàng Thành rồi. Tần huynh, U Đô Hoàng tử nhìn lấy Tần Phong, một mặt kinh hãi, hắn làm sao đều không nghĩ đến, Tần Phong sẽ cam lòng đem Thác Bạt Thành giao cho hắn. Tần Phong cười nói, cái này chuyện ta đã cùng ngươi tổ tiên thông qua khí rồi. Duyên Mộc Tâm Thánh, Hạng Sách đồng dạng ngoài ý muốn vô cùng. Tần Phong nói, trực tiếp xáo trộn rồi bọn họ trước đó dự định đàm phán kế hoạch. Bất quá hai người rất nhanh liền suy đoán, kết luận Tần Phong chỉ là lợi dụng U Đô Hoàng tử thân phận đặc thù, đến càng thêm vững chắc thống trị Thác Bạt Đại Cương Vực. Thực tình đưa cho thân đồ cổ tộc, Duyên Mộc Tâm Thánh, Hạng Sách đều không tin Tần Phong sẽ rộng rãi như vậy. Ha ha ha, Duyên Mộc Tâm Thánh bỗng nhiên cười ha ha, nói, không nghĩ tới Thác Bạt Đại Cương Vực về sau lại nặng về thân đồ cổ tộc rồi. Bất quá La Ma Cương Vực, Sóc Châu Cương Vực nhưng vẫn là thuộc về Tinh Thiên Tông. Chỉ không biết Tần Tông chủ đằng sau còn có tính toán gì. Tần Phong miệng mấp máy, cười nhạt nói, Thác Bạt thị tộc cùng ta Tinh Thiên Tông vì cái gì đại chiến? Cái này nguyên nhân Thác Bạt thị tộc đã chính mình công khai rồi. Hiện tại hai chúng ta tông đã hòa đàm, đến tiếp sau tự nhiên cũng liền không có cái gì đến tiếp sau rồi. Duyên Mộc Tâm Thánh gấp nói, Tần Tông chủ, nếu như trước đó Thác Bạt thị tộc còn có Thác Bạt thành nơi tay, chúng ta khó mà công phá cũng liền mà thôi. Nhưng bây giờ Thác Bạt Thành đã đưa về Tinh Thiên Tông dưới trướng, kia Thác Bạt thị tộc không có rồi sau cùng ỷ vào. Chỉ cần ba nhà chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem Thác Bạt thị tộc đều diệt đi. Đây chính là mười mấy nơi cương vực lãnh địa a. Hạng Sách vậy nói, không sai, Tần Tông chủ ngài muốn rõ ràng. Tinh Thiên Tông mặc dù thực lực cực mạnh, không kém gì cái khác to lớn thế lực, nhưng không có tương ứng thống trị lãnh địa, vẫn là không gọi được to lớn thế lực. Ta nghĩ, Tần Tông chủ vậy hy vọng chính mình tông môn đứng ở vô tận cương vực đỉnh cao nhất a. Tần Phong lại là trố mắt nhìn, nói, ta vừa cùng Thác Bạt thị tộc nghị hòa, lập tức liền quay lại đầu đánh hắn nhóm. Kia ta cùng trước đó Thác Bạt thị tộc lại có cái gì khác biệt? Duyên Mộc Tâm Thánh nói, Tần Tông chủ lời ấy sai rồi. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Các thế lực lớn tranh bá, vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Huống chi kia Thác Bạt thị tộc trước đó thế nhưng là vi phạm tín nghĩa trước đây. Được rồi, ngươi không cần phải nói rồi. Tinh Thiên Tông đã cùng Thác Bạt thị tộc nghị hòa. Câu nói này ta không hy vọng lại nói lần thứ ba. Tần Phong trực tiếp cắt ngang rồi Duyên Mộc Tâm. Thánh, trong lòng đã dâng lên rồi không rõ ràng nghiệp hỏa Thác Bạt thị tộc vượt qua một nửa lực lượng hắn. Tới giết, bêu danh vậy hắn đến cõng. Phân địa bàn hai nhà này ngược lại là rất tích cực. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Duyên Mộc Tâm Thánh sắc mặt biến hóa. Cùng hạng sách liếc nhau, lại cười lớn nói, đã như vậy, vậy lão hủ liền không nói nhiều rồi. Chẳng qua hiện nay Tinh Thiên Tông đã là Vô Tận Cương vực đỉnh tiêm thế lực lớn một trong. Chúng ta tộc trưởng mời xin Tần Tông chủ cùng chuyên tôn tộc trưởng, Đoan Mộc tộc trưởng cùng một chỗ hội minh, thương nghị tương lai Vô Tận Cương vực bố cục, còn mời Tần Tông chủ phải tất yếu thưởng ánh sáng. Hội minh, ta làm sao không biết rõ loại sự tình này. Tần Phong lông mày nhíu một cái. Duyên Mộc Tâm Thánh giải thích nói. Vô Tận Cương vực cường đại nhất cứ như vậy mấy thế lực lớn. Toàn bộ cương vực tương lai nên như thế nào phát triển? Tự nhiên là chúng ta cái này mấy thế lực lớn thương lượng đi. Quý Tông cái này là lần đầu tiên. Không biết rõ cũng bình thường. Tần Phong nói. Lúc nào thời điểm, Duyên Mộc Tâm Thánh đáp nói, ngay tại 7 ngày sau đó, 7 ngày sau đó, Tần Phong lông mày nhíu một cái, ta sợ là không có thời gian, Tần Tông Chủ, Duyên Mộc Tâm Thánh gấp rồi, được rồi, Tần Phong lại là khoát tay chặn lại, không có thời gian chính là không có thời gian, ngươi trở về nói cho các ngươi tộc trưởng, Tinh Thiên Tông vẫn là nhỏ tông phái. Chính mình chuyện còn quản không được đâu. Quản không được Vô Tận Cương vực vận mệnh. Cái này, Duyên Mộc Tâm Thánh sắc mặt có chút khó coi rồi. Một bên Hạng Sách vẻ mặt cũng khó nhìn. Cái này Tần Phong quả nhiên không phải là tốt như vậy chào hỏi. Tần Phong nhưng trong lòng thì cười lạnh. Thương nghị toàn bộ cương vực tương lai nên như thế nào phát triển. Hừ. Cái này mấy thế lực lớn nếu thật là vì Vô Tận Cương vực suy nghĩ. Đó mới gọi gặp quỷ, mà lại Tần Phong cũng không cho rằng Tinh Thiên Tông cùng chuyên tôn cổ tộc. Đoan Mộc thị tộc là minh hữu hoặc là bằng hữu, đã từng năm thế lực lớn, cái nào không phải là vắt óc tìm mưu kế muốn giết hắn. Cuối cùng, Duyên Mộc Tâm Thánh, Hạng Sách hai người đều lộ vẻ tức giận rời đi rồi. Thác Bạt thị tộc cùng Đoan Mộc thị tộc giao giới một tòa cương vực. Đoan Mộc thị tộc tộc trưởng Đoan Mộc Lưu Xuyên một mặt âm trầm đứng lấy. Ở bên người hắn còn có hai người. Nếu là nhãn lực độc ác người, nhìn thấy hai người này đồng dạng sẽ bị giật mình. Bởi vì hai người này cũng là đứng ở Vô Tận cương vực đỉnh cao nhất tồn tại Thác Bạt thị tộc tộc. Trưởng Thác Bạt Thiên Uy. Chuyên tôn cổ tộc, tộc trưởng chuyên tôn Bình Quân, sắc mặt âm trầm Đoan Mộc Lưu Xuyên âm trầm mà nói. Thác Bạt huynh, ta đã sớm nói, kia Tần Phong là không thể nào đến đây hội minh, ta vẫn còn hy vọng xa vời dẫn hắn ra Giang Sơn xã tác đồ. Lại giết hắn, chuyên tôn Bình Quân vậy nói, mặc dù chúng ta cướp đoạt Giang Sơn xã tác đồ tâm cho tới bây giờ không chết qua. Cần phải giết Tần Phong đoạt Giang Sơn xã tác đồ, là thật càng ngày càng khốn khó rồi. Không thể gấp, muốn giết Tần Phong, liền nhất định phải nhịn ở tính tình. Thác Bạt Thiên Uy lại là gầm nhẹ. Hắn ngựa không ngừng vó tìm đến Đoan Mộc thị tộc, chuyên tôn cổ tộc kết minh. Nhưng chưa từng nghĩ cái này hai thế lực lớn đều không muốn cùng Tinh Thiên Tông chính diện quyết. Chiến! Như thế ra lớn qua lớn, ở hắn mấy lần trắc trở, cò kè mặc cả phía dưới, hai thế lực lớn rốt cục đáp ứng, nghĩ biện pháp dẫn Tần Phong rời đi Giang Sơn xã tác đồ. sau đó lại tìm kiếm một cái có vạn toàn nắm chắc thời cơ ra tay giết Tần Phong. Biện pháp này chính là đối ngoại tuyên bố Đoan Mộc thị tộc cùng chuyên tôn cổ tộc đã giết chết rồi. Thác Bạt Thiên Uy chuẩn bị cùng Tinh Thiên Tông cùng một chỗ kết minh, chia cắt Thác Bạt thị tộc. Mà nếu là kết minh, Tần Phong tự nhiên là muốn hiện thân, mặc dù kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tần Phong một câu Thác Bạt thành đem biến trở về thân đồ hoàng tộc. Tinh Thiên Tông vô ý tranh bá, khiến Duyên Mộc Tâm Thánh hạng sách trở tay không kịp, lúc này mới nghĩ đến muốn lấy thương nghị Vô Tận Cương Vực tương lai vì lấy cớ. Dẫn dụ Tần Phong rời đi Giang Sơn xã Tác Đồ cùng đám kia đáng sợ thánh cảnh dị thú. Nhưng mà chưa từng nghĩ, duy nhất nghĩ đến một cái dẫn Tần Phong đi ra, lý do, vậy thất bại rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN